ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873, chương 56, chính cung phong phạm. 33, không lừa các ngươi. Dương Trùng Tư nữ kém chút rát một tiếng liền quất tới. Liền ổn trọng nhất Doanh Phượng Tiên đều là thân hình một trận lay động. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ánh mắt càng là đang nhìn đùa bỡn tình cảm đàn ông phụ lòng một dạng. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ có một người con gái? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không biết. Mà phía sau Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Lạc Tương Tư cũng là khó nén dao động. Nói đến, dung mạo của nàng xác thực rất giống sư huynh. Hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy rất giống. So Tiêm Tiêm tỷ cũng giống như. Không thể nào. Không, không có khả năng. Sư huynh mới bao nhiêu tuổi a? Nào có nhanh như vậy. Nhưng là ngươi nhìn, tuổi của nàng chí ít cũng có 16 tuổi trở lên. Nếu như đây là sư huynh nữ nhi mà nói, vậy nói rõ sư huynh 7-8 tuổi thời điểm liền để nữ hài tử mang thai. Lúc này, cuối cùng tỉnh hồn lại Trần Khuynh Địch rốt cục nhịn không được gầm thét lên tiếng. Làm sao có thể rồi? Xin nhờ động một chút đầu óc có được hay không? Trên cái thế giới này nơi nào có 7-8 tuổi liền để người mang thai? Ai ngờ Trần Khuynh Địch còn chưa nói xong. Doanh Phượng Tiên liền vẻ mặt trầm tư mà đánh gãy hắn. Ngoặc kép, kỳ thật, cũng không phải là không được. Chúng ta bái hỏa giáo thì có một môn bí pháp có thể làm được. Các ngươi bái hỏa giáo cũng quá nhàn rồi a hát. Khó trách những năm này sa sút a. Ta nói, không nên bị Tịch Đồng nói gạt a. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết cái gì ba ba tiểu hài. Căn bản không có khả năng có được hay không. Cái này cũng là. Đúng a. Ta là tin tưởng sư huynh. Tứ nữ cùng nhìn nhau một cái, đều thấy được hai bên trong mắt dao động, hiển nhiên đột nhiên xuất hiện trùng kích để bọn hắn đều có chút mất đi năng lực tự kiềm chế. Lúc này mới phát tán tính liên tưởng như vậy một đống lớn đồ vật. Bất quá bây giờ một lần nữa tỉnh táo lại, mọi người lập tức liền phát hiện Tịch Đồng trong lời nói sơ hở. Lên tiếng trước nhất vẫn là Doanh Phượng Tiên. Sư huynh 8 tuổi thời điểm đã sớm bái nhập Thuần Dương Cung. Ngươi nếu thật là sư huynh nữ nhi, liền tất nhiên là tại Thuần Dương Cung ra đời. Kia vì sao ta căn bản không biết? Không có cái gì, Tịch Đồng vẻ mặt bình tĩnh. Ta là con gái tư sinh. Xuất sinh sự tình một mực bị lén gạt đi. Một bên Trần Khuynh Địch, huy, nói năng bậy bạ. Trần Tiêm Tiêm vội vàng bước ra một bước. Con gái tư sinh vì sao mười mấy năm qua đều không có tiếng gió. Thuần Dương Cung bên trong hoàn toàn không có người biết rõ chuyện này a. Rất đơn giản, Tịch Đồng tiếp tục bình tĩnh. Khuynh Địch là thứ cặn bã nam, cho nên lựa chọn đem ta giấu đi. Một bên Trần Khuynh Địch, huy, thanh danh của ta, dị nghị. Dương Trùng hai tay chống nạnh bỗng nhiên nhảy ra. Đại ca ca mới không phải là cái gì cặn bã nam. Huống hồ lui 100 bước, coi như ngươi nói thành lập, cũng không có khả năng giấu giếm được Ninh Tông Chủ. Mà nếu như Ninh Tông Chủ biết rõ, nhất định sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Cho nên ngươi nhất định đang nói láo. Không sai, Lạc Tương Tư một bước cuối cùng đứng ra, đưa ra cực kỳ trọng yếu chứng cứ. Nếu như ngươi nhất định phải muốn kiên trì mà nói, vậy liền dứt khoát tiếp nhận huyết mạch trắc nghiệm như thế nào? Dạng này tổng không thành vấn đề à? Tịch Đồng, ngoặc kép, nhìn xem bị tứ nữ bao bọc Tịch Đồng. Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, chợt chủ động tiến lên hòa giải nói. Tốt rồi, kỳ thật Tịch Đồng xác thực không phải của ta nữ nhi. Bất quá nàng cùng ta quan hệ vẫn là rất thâm hậu. Ta có thể từ tiên thiên cảnh một mực trưởng thành đến hiện tại. Tịch Đồng giúp chiếu cố rất lớn. Hầu, Lúc này Tịch Đồng rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Sau đó chỉ thấy Tịch Đồng từ Trần Khuynh Địch sau lưng đi ra. Ngay sau đó đứng tại Trần Khuynh Địch một bên. Vốn dĩ nghĩ lấy Khuynh Địch nữ nhi thân phận cùng các người hữu hảo ở chung. Kết quả không nghĩ tới đổi lấy lại là lần lượt nghi vấn cùng xa lánh. Được rồi, ta không giả, ta ngả bài, kỳ thật ta chính là Khuynh Địch thê tử. Vừa dứt lời, Tịch Đồng liền một cái nắm ở một bên Trần Khuynh Địch cánh tay. Đưa nó chôn đến trước ngực của mình. Sau đó mũi chân vừa đứng, tại Trần Khuynh Địch gò má bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Giống như chuồn chuồn lướt nước. Tứ nữ, ngoặc kép chấm than, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, tập kích, Tịch Đồng đánh ra bạo kích. Trong chớp nhoáng này, đừng nói là Dương Trùng tứ nữ còn có Trần Khuynh Địch. Ngay cả sau đó theo kịp, một mực cười ha hả từ một nơi bí mật gần đó đứng xem Vô Vọng Ma Tôn còn có Long Thiên Tứ đều trợn tròn trong mắt. CMN, Khuynh Địch từ đâu tới thê tử? Ta không biết, gặp quỷ. Một giây sau, tứ nữ liền bạo phát ra cùng Vô Vọng Ma Tôn còn có Long Thiên Tứ giống nhau gầm thét. Nói năng bậy bạ. Dị nghị, đừng nói lung tung a. Chém gió. Toàn bộ cùng máy lặp lại một dạng gầm thét, tứ nữ khí thế bộc phát nhắm thẳng vào Tịch Đồng. Bất quá đối mặt bây giờ tu vi phóng đại tứ nữ, Tịch Đồng lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Không tin các ngươi hỏi Khuynh Địch tốt rồi. Sư huynh, đối mặt tứ nữ nhìn chăm chú, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Còn tại thần du thiên ngoại, ngoặc kép, hầu, ngoặc kép. A, khoan. Cuối cùng tỉnh hồn lại Trần Khuynh Địch kém chút trực tiếp nhảy lên. Ta lúc nào có lão bà? Rõ ràng là giả dối không có thật sự tình, đúng không? Tứ nữ trong mắt lập tức toát ra sáng ngời. Bất quá Tịch Đồng lại là không chút hoang mang, phi thường yêu nhã vỗ vỗ quần áo trên người, sau đó nói, Khuynh Địch, từ ngươi tiên thiên cảnh đến nay, có thể nói đối mặt không ít gian nan khốn trở, mà cuối cùng giúp ngươi xông phá những cái này khó khăn, để cho ngươi đột phá đến võ đạo tông sư, có phải hay không ta? Ấy, a, đúng là, bất quá có rất nhiều khó khăn cũng là ngươi lấy ra. Vậy ngươi võ đạo tông sư về sau, có thể trở nên mạnh như vậy, thậm chí tự sáng tạo công lao, có phải hay không cũng có ta nguyên nhân? Ấy, a, cái kia ngược lại là, nhưng ngươi hỏa luyện kim đan cơ sở là ai giúp ngươi chế tạo? Hoàng kim cơm trứng chiên sẽ không quên a. Làm sao sẽ quên đây? Nó làm ra tác dụng rất lớn. Nhưng bởi vì cái này ta cũng. Hỏa luyện kim đan về sau là ai cổ vũ ngươi? Một mực cố gắng vì ngươi con đường phía trước đánh tốt trụ cột. A, cảm ơn ngươi thôi diễn. Nhưng là, ngươi có thể đạt cho tới bây giờ trạng thái có ta hay không công lao? Có, liên tiếp nhanh chóng vấn đáp về sau. Tịch Đồng bật cười lớn, quay người nhìn về phía tứ nữ giang tay ra. Các ngươi cũng nghe đến, Khuynh Địch từ mới xuất đạo bắt đầu ta liền bồi tiếp hắn. Một đường ủng hộ hắn, thủ hộ hắn cùng một chỗ cộng độ cửa ải khó khăn. Hơn nữa một mực cố gắng trợ giúp hắn càng tiến một bước. Ngoặc kép, các ngươi cảm thấy ta là thân phận gì? Tứ nữ, ngoặc kép chấm than, không, chờ một chút a, CMN, gặp quỷ, cái này không đúng, có chỗ nào không đúng sao? Tịch Đồng liếc Trần Khuynh Địch một cái, vẫn là nói ngươi không muốn thừa nhận. Ngô! Trần Khuynh Địch cảm thấy mình đang đối mặt ngắn ngủi trong đời lớn nhất một lần khiêu chiến. Tiến thối lưỡng nan, mồ hôi lạnh ngăn không được hướng xuống rơi. Trần Khuynh Địch mấy lần muốn há miệng nói chuyện, nghĩ nói thẳng ra Tịch Đồng thân phận chân thật, tỉ như pháp bảo chân linh cái gì, nhưng lời đến bên miệng lại nói không nên lời. Đành phải gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cái này, cái kia. Nói tóm lại không phải. Khục, thấy Trần Khuynh Địch một bộ khúm núm bộ dáng, Tịch Đồng rốt cục lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong có mấy phần thất vọng, cũng có mấy phần vui mừng, sau đó cực nhỏ tiếng tự lẩm bẩm, quá gấp sao, vẫn là tình cảm bồi dưỡng còn không đủ. Tính, thanh âm bỗng nhiên nâng cao, không để ý đến còn tại ý đồ giải thích Trần Khuynh Địch. Tịch Đồng trực tiếp nhìn về phía Dương Trùng tứ nữ, lần nữa khom người, vừa rồi mở ra một tiểu trò đùa. Ta gọi Tịch Đồng, nên nói như thế nào đây? Xem như một kiện pháp bảo chân linh a. A, không đợi tứ nữ kịp phản ứng đây, Trần Khuynh Địch liền ngây ngẩn cả người. Vì sao? Hừ, Trần Khuynh Địch nghi vấn trực tiếp để Tịch Đồng một cái liếc mắt cho nuốt trở vào. Mà một khắc này, tứ nữ cuối cùng mới là kịp phản ứng, nhất là Doanh Phượng Tiên. Nàng kết hợp bản thân tình huống, lập tức đưa ra kết luận, không hề nghi ngờ, vừa mới là Tịch Đồng trong một loại ý nghĩa khác thổ lộ. Nếu như Trần Khuynh Địch có như vậy một chút xíu manh mối xuất hiện mà nói, đoán chừng liền thực gạo sống nấu thành cơm chín, chỉ là cuối cùng vì không cho Trần Khuynh Địch khó xử, Tịch Đồng mới chủ động từ bỏ. Tính chất cùng trước đó Doanh Phượng Tiên thổ lộ không sai biệt lắm. Tiến thối có độ, chính cung phong phạm. Về phần Tịch Đồng nói tới, đùa một chút. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Đáng chết, đây là lại xuất hiện một cái cường địch a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.